Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Chinghy Aimatov. Vào khoảng chậm tối, tôi về đến làng. Tôi dừng xe bên cái sân quen thuộc, vội vàng châm thuốc lá hút lấy hút để, hòng xoa dịu nỗi lo âu. Đoàn dập tắt đầu mẩu rồi bấm còi. Nhưng A Sen chẳng thấy đâu, chỉ thấy mẹ nàng khoác chiếc áo bông lên vai bước ra. Tôi bước ra bậc xe, khẽ nói: "Chào mẹ." "À, ra mày còn dám mắt phát mặt đến đây?" Bà đáp vẻ dữ tợn: "Và sau những việc như thế mà mày còn dám gọi tao là mẹ nữ ư? Cút đi, cút ngay cho rảnh mắt. Quân đầu đường gió chợ, mày đã quyến rũ con tao, bây giờ lại còn đến đây, đồ mặt dày mặt dạn, mày đã làm hại cả đời chúng tao." Bà cụ không để cho tôi kịp mở miệng ra nữa. Bà cụ không ngất mồm chửi bới, mắng nhức tôi hết sức nhục nhã. Nghe tiếng bà cụ, người lớn trẻ con từ các sân nhà bên cạnh bắt đầu chạy sang. "Xéo đi ngay, không thì tao gọi làng nước đến bây giờ. Mày thật đáng nguyền rủa, đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa." Người đàn bà đang cơn giận dữ xông đến gần tôi, ném chiếc áo bông xuống đất. Tôi không còn cách gì khác là ngồi vào tay lái. Phải đi thôi, một khi A Sen cũng không còn muốn nhìn mặt tôi nữa. Sỏi đá và gậy gộc ném tới tấp vào xe. Đó là lũ trẻ con tiến tôi ra khỏi làng. Đêm hôm ấy, tôi đi lang thang mãi trên bờ hồ Isukun. Mặt hồ tràn ngập ánh trăng đang nổi sóng quần quần. Ôi Isukun, từ ngàn xưa nước hồ vẫn ấm áp, nhưng đêm ấy hồ đã trở nên giá buốt lạnh lùng. Tôi ngồi trên đáy một con thuyền lập sắt. Từng đợt sóng hung hăng tràn lên bãi cát, xô vào cổ dày ủng và rút đi với một tiếng thở dài nặng trĩu. Có ai bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Đó là Kanisha. Mấy ngày sau, chúng tôi đi về Frunze, xin được vào một đội đi thăm dò những cánh đồng cỏ có thể khai khẩn để chăn nuôi súc vật ở thảo nguyên Anakhai. Tôi làm lái xe, còn Kadisha làm công nhân. Thế là đã bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi đã cùng đội thăm dò đi sâu mãi vào trong lòng thảo nguyên Anakhai, đến tận vùng ven bờ hồ Ban Khát. Đã đoạn tuyệt với dĩ vãng thì phải đoạn tuyệt đến cùng. Thời gian đầu tôi lao vào công tác để dập tắt nỗi buồn, mà việc ở đấy thì không phải là ít. Chúng tôi đã lăn bánh ngang dọc khắp vùng Anakhai mênh mông hơn 3 năm, khoan giếng, mở đường, đặt trạm. Tóm lại, bây giờ nơi đây không còn là miền Anakhai hoang dại khi xưa, nơi giữa ban ngày cũng có thể lạc lối và lang thang cả tháng trời trên vùng thảo nguyên mọc đầy ngải đắng, ngổn ngang những gò đồi. Bây giờ nơi đây đã là một vùng chăn nuôi súc vật, có nhiều trung tâm văn hóa và những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Người ta đang gieo lúa mì và dự trữ cả cỏ khô nữa. Công việc trên Anakhai đến nay cũng vẫn còn ùn ra, nhất là đối với dân lái xe chúng tôi. Nhưng tôi đã quay về, không phải vì tại ở các vùng đất vẫn còn hoang vắng quá ư gian khổ, chuyện đó chỉ là tạm thời thôi. Tôi với Anakhai không hề sợ khó khăn, và phải nói rằng chúng tôi sống với nhau cũng không đến nỗi tồi tệ, biết trọng nể nhau. Nhưng trọng nể là một chuyện, mà tình yêu lại là chuyện khác. Dù cho một người có yêu, nhưng người kia không yêu lại, thì theo tôi, đó chưa phải là một cuộc sống thật sự. Không biết có phải con người vốn dĩ như thế, hay do bản chất tôi như vậy, nhưng tôi cứ luôn luôn thấy thiếu một cái gì. Và dù công tác, tình bạn, lòng tốt hay sự chăm sóc của một người đàn bà yêu mình cũng đều không đền bù lại được sự thiếu thốn ấy. Đã từ lâu, tôi vẫn âm thầm ân hận rằng mình bỏ đi quá hấp tấp, không thử cố gắng lần nữa để lấy lại được Asen. Và trong nửa năm trời sau cùng, tôi đã thực sự thấy nhớ vợ nhớ con. Đêm đêm tôi không ngủ, tôi mường tượng thấy Samad đang mỉm cười, đứng không vững trên đôi chân nhỏ xíu còn yếu ớt. Mùi sữa thơm tho trên người nó dường như đã thấm vào tôi suốt đời. Tôi chỉ muốn về với những ngọn núi Thiên Sơn thân thuộc, với hồ nước Isukun xanh biếc của tôi, với dải thảo nguyên dưới chân núi, nơi tôi đã gặp được mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Kadisha biết thế nhưng không hề trách móc gì tôi. Cuối cùng chúng tôi đã hiểu ra rằng không thể cùng sống chung được nữa. Mùa xuân năm ấy đã về rất sớm trên vùng Anakai. Tuyết tan nhanh chóng để lộ ra những ngọn đồi xanh rờn, bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Thảo nguyên đang sống lại, hút lấy hơi ấm và khí ẩm. Đêm đêm, không khí trở nên trong suốt, bầu trời vằng vặc những vì sao. Hai chúng tôi nằm trong chiếc lều bên cạnh tháp khoan, trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng trong cảnh tĩnh mịch của thảo nguyên, không biết từ nơi nào có tiếng còi xe lửa xa xôi vẳng lại. Khó lòng nói rõ làm sao tiếng còi lại vẳng đến tận đây được. Từ đây ra đến đường xe lửa phải mất nửa ngày đi xe trên thảo nguyên. Hay là tôi mường tượng ngỡ chừng, nghe thấy thì không biết. Chỉ biết là tim tôi bỗng bồi hồi xao xuyến và rục rã lên đường. Tôi sẽ đi, Kadisha ạ. Phải đấy, anh Iliad, chúng mình đành phải chia tay. Cô đáp. Thế rồi chúng tôi chia tay nhau, Kadisha lên vùng Bắc Kazakhstan, nơi đang khai hoang. Tôi rất mong cho Kadisha được hạnh phúc. Tôi muốn tin rằng cuối cùng cô sẽ gặp được con người đang đi tìm cô mà không biết. Cô đã chẳng được may mắn với người chồng trước, cuộc sống với tôi cũng lại không thành. Giá tôi chưa từng biết thế nào là một tình yêu thực sự, thế nào là yêu và được yêu, thì tôi đã ở lại với Kadisha rồi. Quả tình, đó là một điều khó lòng giải thích nổi. Tôi đánh xe cho Kadisha ra ga xếp, đưa cô lên xe lửa. Tôi chạy theo bên toa xe cho đến khi xe chạy nhanh quá, phải tụt lại sau. Lên đường may mắn nhé, Kadisha. Có nhớ lại thì đừng nghĩ tệ cho tôi nhé. Tôi thì thầm lần cuối cùng. Đàn xíu bay trên miền Anakai về phương Nam, còn tôi lên đường về miền Bắc và Thiên Sơn. Tôi đến nơi và không ghé vào đâu hết, lập tức đi ngay về làng. Tôi ngồi trên thùng sau một chiếc xe gặp ở dọc đường, cố không suy nghĩ gì hết. Tôi vừa sợ lại vừa mừng. Xe đi trên cánh thảo nguyên dưới chân núi, dọc theo con đường thuở trước tôi với Asen vẫn gặp nhau. Nhưng bây giờ đó không còn là một con đường làng nữa, mà là một con đường cái lớn trải đá, có nhiều cầu bê tông và những biển hiệu đi đường. Tôi đâm ra tiếc con đường thảo nguyên trước kia. Tôi không còn nhận ra được đoạn đường chạy qua con mương, nơi xe tôi đã bị xa lầy. Không tìm thấy tảng đá trên đấy Asen đang ngồi đợi tôi. Xe chưa chạy đến đầu bản, tôi đã ngõ vào buồng lái. Gì thế? Người lái xe thỏ cổ ra hỏi: "Đỗ lại, cho tôi xuống đây." "Ở giữa đồng thế này hả? Sắp đến nơi bây giờ đấy mà." "Cảm ơn, đây chẳng còn xa mấy nữa, tôi nhảy xuống đất." "Tôi đi bộ một tí," tôi nói và chìa tiền ra. "Thôi," anh ta nói, "chỗ anh em đồng nghiệp với nhau, ai lại lấy tiền?" "Cầm lấy, có đóng dấu lên trán đâu mà biết." "Cứ trông dáng điệu thì biết." "Thôi, đã vậy thì cũng được, mạnh khỏe nhé." Chiếc xe bon đi, tôi vẫn đứng trên đường, chưa định thần lại được. Tôi quay lưng che gió và châm thuốc hút. Mấy ngón tay cứ run run khi đưa điếu thuốc lên môi. Tôi rít vài hơi, dẫm tắt mẩu thuốc lá và bước đi. Thế là đến nơi rồi, tôi lẩm bẩm trong miệng. Tim đập mạnh đến nỗi, tai ù lên, đầu như có ai lấy búa gõ liên hồi. Xóm làng thay đổi rõ rệt, lớn hơn trước, rất nhiều ngôi nhà mới lợp đá đen đã xuất hiện. Những sợi dây điện trăng dọc theo các phố, loa phóng thanh đang nói trên cây cột cạnh trụ sở ban quản trị nông trang. Lũ trẻ con chạy đến trường học, một đoàn thiếu niên lớn hơn đang đi với người giáo viên trẻ tuổi chuyện trò gì đó. Có lẽ trong bọn chúng có cả những đứa đã lấy đá và gậy ném tôi. Thời gian vẫn trôi đi, mãi không hề ngừng lại. Tôi dạo chân bước vội. Cái sân có mấy cây liễu và dãy tường đất đây rồi. Tôi dừng chân để thở lại cho đều. Tôi ngập ngừng bước đến cổng, người lạnh toát đi vì lo âu và sợ hãi. Tôi gõ cổng. Một cô bé tay xách cặp chạy ra, chính là cô bé đã thè lưỡi ra nhạo tôi dạo trước. Bây giờ đã đi học, cô bé đang vội đến trường, ngỡ ngàng nhìn tôi nói: "Không có ai ở nhà cả." "Không có ai à?" "Vâng, mẹ đi sang chơi bên lâm trường, còn bố đi chở nước cho máy kéo." "Thế A Sen đâu?" Tôi rụt rè hỏi, miệng như bỗng khô hẳn đi. "A Sen à?" Cô bé ngạc nhiên. "A Sen đi từ lâu rồi." "Thế không về đây lần nào à?" "Năm nào hai vợ chồng chị ấy cũng về đây. Mẹ bảo anh ấy tốt lắm." Tôi không hỏi thêm gì nữa. Cô bé chạy đến trường và tôi quay trở lại. Tình này làm tôi ngẩn cả người ra, đến nỗi chẳng còn thiết hỏi xem A Sen lấy ai, lúc nào và đi đâu. Biết mà làm gì. Không hiểu sao tôi chưa bao giờ nảy ra cái ý là A Sen có thể tìm thấy một người khác. Mà lẽ ra tất nhiên phải như thế. Chả nhẽ suốt trong từng ấy năm nàng cứ ngồi đấy mà chờ tôi dẫn xác về ư? Tôi bước đi trên đường cái, không chờ gặp xe qua đường nữa. Phải, con đường tôi đang đi đã thay đổi. Nó đã được đầm phẳng và trải đá. Chỉ có thảo nguyên là vẫn như xưa, cũng vẫn cánh đồng cày ải tối sẫm và những gốc rạ bạc trắng. Thảo nguyên chạy dài từ các dãy núi xuống tận chân trời thành những triền đất thoai thoải, rồi nhường chỗ cho những dải cát loang loáng bao quanh hồ Isukun Sa Tít. Mặt đất đã sạch hết tuyết, trải rộng ra trơ trụi, ẩm ướt. Đâu đây đã có tiếng máy kéo xình xịch trên cánh đồng cày xuân. Đêm hôm ấy, tôi lần về đến huyện lỵ. Đến sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ về trạm xe. Tất cả đều đã chấm dứt, đã mất hết, nhưng phải sống và làm việc, rồi sau đó sẽ ra sao thì không biết. Con đường Thiên Sơn vẫn ầm ĩ tiếng máy như mọi khi, xe hơi chạy nối đuôi nhau từng đoàn, nhưng tôi cứ cố nhìn cho ra được một chiếc xe của trạm nhà. Cuối cùng tôi giơ tay lên. Chiếc xe đang dở đà chùm qua trước mặt tôi rồi phanh rít lại. Tôi nắm lấy quai vali. Người lái xe từ buồng lái bước xuống. Tôi chồng mặt, thì ra em Mách, một người bạn đồng ngũ đã trải qua thời kỳ nghĩa vụ quân sự ở tiểu đội tôi phụ trách. Hồi ấy, cậu còn là một thiếu niên vừa mới lớn lên. Em Mách đứng lặng thinh, mỉm cười bỡ ngỡ. Cậu không nhận ra được à? Đồng chí trung sĩ Iliad, Iliad Alabayev, cuối cùng anh ta đã nhớ ra. Chính thì tôi mỉm cười mà trong lòng thấy chua xót. Hẳn là tôi đã thay đổi rất nhiều nên mọi người mới khó nhận ra như vậy. Chúng tôi lên xe đi, nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, nhớ lại hồi tổng ngũ. Tôi cứ lo mãi, chỉ mong anh chàng đừng hỏi đến cuộc sống của tôi. Nhưng em ấy xem ra không biết gì hết. Tôi thấy yên dạ. Cậu về nhà từ bao giờ? Tôi làm đây đã được 2 năm rồi. Thế Alibek Santorin bây giờ ở đâu? Tôi không rõ, tôi không được gặp anh ấy. Nghe nói anh ta bây giờ làm trưởng ban cơ khí của một trạm xe nào trên Ba Mia. Giỏi lắm Alibek ạ. Giỏi lắm bạn của tôi ạ. Anh thật là một tay ghi hít cử khôi. Tôi thấy mừng thầm trong bụng. Thế là anh ấy dù sao cũng đã đạt được ý nguyện rồi. Hồi còn ở bộ đội, anh đã học hàm thủ trường chuyên nghiệp ô tô cầu đường, rồi sau lại sửa soạn thi tốt nghiệp đại học hàm thủ. Aman Zolov vẫn làm trưởng trạm chứ? Không, có trưởng trạm mới. Aman Zolov được thăng chức về bộ rồi. Cậu nghĩ sao? Liệu họ có lấy mình vào làm không? Sao lại không? Thế nào cũng lấy chứ. Anh là lái xe ưu tú, ngay hồi ở bộ đội cũng đã được xếp vào loại giỏi cơ mà. Trước thì thế đấy, tôi lẩm bẩm trong miệng. Cậu có biết sang tay không? Ở trạm không có ai như thế cả, cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Phải, ở trạm cũng đã thay đổi không phải là ít. Tôi nghĩ thầm rồi hỏi. Còn chuyện rơ móc thì sao? Vẫn kéo qua đèo đấy chứ? Thường vẫn kéo. Em Mách thản nhiên đáp. Cũng tùy loại hàng. Nếu cần họ sẽ lắp vào và cứ việc kéo. Xe bây giờ khỏe lắm. Cậu ta không biết những chiếc rơ móc ấy đã bắt tôi phải trả bằng giá nào. Dù sao, tôi cũng đã quay về trạm xe thân thuộc. Em Mách mời tôi về nhà, thết cơm, mời uống rượu, mừng cuộc gặp gỡ. Nhưng tôi từ chối, đã lâu nay tôi không uống. Tại trạm xe, anh em đón tiếp tôi cũng khá vồn vã. Tôi rất cảm ơn những anh em biết tôi khi trước đã không hỏi chuyện lôi thôi. Họ thấy một người đi lưu lạc ra ngoài, nay trở về làm ăn tận tình. Thế là tốt rồi, việc gì còn phải khuấy động đến quá khứ nữa. Tôi cũng cố sức quên, quên vĩnh viễn. Đi ngang qua trạm truyền tải, chỗ gia đình tôi ở ngày trước, là tôi phóng như bay, mắt không nhìn sang hai bên, thậm chí cũng chẳng ghé vào cột lấy xăng nữa. Song không có cách gì cứu giúp được tôi đã không tự lừa dối được. Tôi làm việc đã được khá lâu, sống đã quen, đã bắt mạch được chiếc xe, đã thử thách động cơ trên mọi tốc độ và đường dốc. Nói tóm lại là đã nắm được việc. Ngày hôm ấy tôi bình thản cho xe chạy, không nghĩ ngợi gì, tay cầm bánh lái, mắt nhìn ngó hai bên. Bây giờ là mùa xuân, cảnh vật chung quanh đang đẹp. Xa xa, lác đác có những mái lều mới dựng lên. Những người chăn súc vật đã ra các đồng cỏ mùa xuân. Những làn khói xám bốc lên từ mái lều. Ngọn gió đưa lại tiếng ngựa hí xuống sang. Những bầy cừu đi quanh quẩn bên cạnh đường. Lòng bỗng nhớ lại thời trẻ thơ và thấy buồn man mác. Chợt đến chỗ rẽ ra hồ, tôi giật thót người lên, những con thiên nga. Lần thứ hai trên đời tôi được trông thấy bầy thiên nga mùa xuân bay về trên hồ Isukun. Đàn chim trắng cứ lượn vòng trên mặt hồ Isukun xanh biếc. Không hiểu sao, tôi bỗng rẽ ngoặt ra khỏi đường cái, và cũng như lần ấy cho xe chạy qua dải đất hoang ra thẳng bờ hồ. Isukun, Isukun, bài ca sang dở của tôi. Sao tôi còn nhớ lại ngày hôm ấy, khi cũng tại mỏm núi treo leo trên mặt nước này, tôi đã dừng lại với A-sen. Phải, mọi vật vẫn như xưa, những đợt sóng xanh bạc đầu như thể nắm tay nhau chạy từng hàng lên bờ cát vàng. Mặt trời đang khuất dần sau dọc núi, và những khoảng nước phía xa như nhuộm hồng. Bầy thiên nga đang lượn đi lượn lại, cất tiếng kêu rộn rã thảng thốt. Chúng bay vút lên cao, dang rộng đôi cánh vun vút trao xuống nước, làm loang ra những vòng rộng sủi bọt. Đúng, mọi vật đều như xưa, chỉ không có A-sen ở bên tôi. Bây giờ em ở đâu? Cây phòng nhỏ bé trùm khăn đỏ của tôi. Tôi đứng hồi lâu trên bờ, rồi quay về trạm xe và không kìm được nữa. Tôi lao vào thói cũ. Tôi lại vào quán rượu để dập tắt nỗi đau buồn tê tái trong lòng. Mãi đến khuya tôi mới ra về. Bầu trời tối mịt, phủ đầy mây đen. Gió từ hẻm núi thổi ra hun hút, hung dữ vặn cong cây cối, rít lên trên những sợi dây điện, đập vào mặt như những vốc sỏi lớn. Hồ nước kêu rên than vãn, khó nhọc lắm tôi mới lần về được đến nhà tập thể và cứ để nguyên quần áo lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tôi không sao nhấc đầu dậy được. Cơn say làm người ta đau như dần. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lâm thâm xen kẽ với tuyết, trông mà phát ngán. Tôi nằm lì đến 3 tiếng đồng hồ không muốn dậy đi làm. Đây là lần đầu tiên tôi như thế, đến cả công việc cũng không còn đem lại nguồn vui nữa. Nhưng sau, tôi tự thấy xấu hổ và dậy đánh xe đi. Chiếc xe chạy uể oải, đúng hơn là chính tôi uể oải, và thời tiết cũng chẳng ra gì. Những chiếc xe chạy ngược lại đều lúng đúng bụi tuyết, thế nghĩa là tuyết đã xuống nhiều trên đèo. Tuyết thì tuyết, tôi cần gì, dù cho có nổi cơn bão tuyết cũng mặc kệ, tôi chẳng còn gì mà sợ nữa. Chết là hết. Tâm trạng tôi lúc này thật đen tối. Tôi nhìn vào chiếc gương con mà thấy tởm. Râu đâm tua tủa, mặt sưng phù lên, nhão ra như sau một cơn ốm. Lẽ ra phải ăn dăm ba miếng dọc đường vì từ sáng đến giờ chưa có gì lót dạ cả. Nhưng tôi chẳng thấy đói, chỉ muốn uống rượu. Xưa nay vẫn thế, đã một lần thả lòng cho mình thì sau khó lòng mà giữ được. Tôi đỗ xe lại bên quán điểm tâm. Sau cốc đầu tôi thấy phấn chấn lên và tỉnh người ra. Chiếc xe bon đi vui hơn. Một lát sau tôi lại rẽ vào nơi nào dọc đường, uống hết 100 gram rượu, rồi lại gọi thêm nữa. Con đường vút qua loang loáng, hay que gạt nước đưa đi đưa lại trước mắt. Tôi cúi gò xuống, răng nhai nhai điếu thuốc lá. Chỉ còn trông thấy những chiếc xe ngược chiều chạy vút qua, làm các vũng nước bắn tung lên mặt kính. Tôi cũng mở hết tốc lực vì trời đã muộn. Đêm xuống bất chợt tới giữa núi, âm thầm dày đặc. Và đến bây giờ rượu vút ca mới ngấm. Người tôi choáng váng, tôi đã thấm mệt. Những vệt đen chập chờn trước mắt, trong buồng lái ngột ngạt. Tôi bắt đầu thấy buồn nôn. Chưa bao giờ tôi say đến thế. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mặt. Tôi tưởng chừng như không phải đang đi trên xe, mà là đang cưỡi lên hai luồng ánh sáng từ đèn pha rọi ra, đang chạy ở đằng trước, đưa tôi đi đâu không rõ. Cùng với hai luồng ánh sáng ấy, khi thì tôi chúc đầu lao xuống một vực sâu tràn ngập ánh sáng, khi thì bò lên cao trên những ánh lửa rung rinh trườn theo các vách đá, khi thì lại bắt đầu chạy ngoằn ngoèo theo hai luồng ánh sáng lia từ bên này sang bên nọ. Tôi mỗi lúc một kiệt sức, nhưng tôi không dừng lại vì biết rằng chỉ cần buông tay lái ra là sẽ không thể nào lái xe đi được nữa. Tôi cũng không biết đích xác mình đang đi ở chỗ nào, chỉ nhớ là đang ở đâu trên đèo. Ôi Độ Long, Độ Long, con quái vật khổng lồ của dải Thiên Sơn, ngươi thật ghê gớm, nhất là đang giữa đêm khuya, nhất là đối với một người lái xe đang say rượu. Chiếc xe hơi khó nhọc leo lên một đoạn dốc nào đó, rồi lại bon xuống chân núi. Bóng đêm quay cuồng nghiêng ngả trước mắt, hai bàn tay không còn tuân theo ý tôi nữa. Chiếc xe bon trên đường mỗi lúc một nhanh thêm, lao thẳng xuống dốc. Rồi bỗng nghe đánh rầm một tiếng nặng trịch, có cái gì nghiến cót két, ánh đèn pha lóe lên, rồi bóng tối trùm lên mắt. Ở một nơi nào rất sâu, trong tiềm thức lóe lên ý nghĩ tai nạn. Tôi không nhớ mình đã nằm đấy bao nhiêu lâu, chỉ biết là đột nhiên có tiếng nói từ đâu xa lắm vẳng lại, như qua hai lỗ tai bịt bông. Nào, soi vào đây! Hai tay ai sờ vào đầu, vào vai, vào ngực tôi. Còn sống, chỉ say mềm thôi. Tiếng người ấy lại nói, người kia đáp. Phải dẹp vào lấy đường cho xe đi. Nào ông bạn, thử nhúc nhích một tí xem, ta sẽ đánh xe sang bên. Hai bàn tay lại khẽ ẩy vào vai tôi. Tôi rên lên một tiếng, khó nhọc nhấc đầu lên. Một dòng máu chảy từ trán xuống mặt, chỗ ngực có gì vướng làm tôi không ngồi thẳng lên được. Người kia quẹt diêm lên nhìn tôi, sau lại quẹt thêm một que nhìn tôi lần nữa, như thể chưa tin ở mắt mình. Thế ra anh ấy à, anh bạn, làm sao lại như vậy hả? Anh ta buồn bã thốt ra trong bóng tối. Cái xe bị hỏng tợn à? Tôi vừa nhổ máu vừa hỏi. Không, chẳng hư hại lắm, chỉ nằm quay ngang ra giữa đường thôi. Vậy thì để tôi đi bây giờ, buông tôi ra. Tôi đưa hai bàn tay tê dại run run ra, định mở công tắc và ấn đèn ma rơ. Khoan đã, người ấy giữ chặt lấy tôi. Đừng giở quẻ nữa, xuống đi, cậu ngủ đây đêm nay rồi sáng mai sẽ hay. Họ lôi tôi ra khỏi buồng lái. Đánh xe lôi sang vệ đường ấy, cây men ạ, ta sẽ xem sau. Anh ta kéo cánh tay tôi choàng qua vai và dìu tôi đi trong bóng tối đến một nơi nào cách xa đường cái. Chúng tôi đi mãi mới đến một cái sân nhà ai không rõ. Người ấy đỡ tôi bước vào nhà. Trong gian phòng ngoài có một ngọn đèn dầu hỏa đang cháy. Người ấy đặt tôi ngồi xuống ghế đầu và bắt đầu cởi chiếc áo ngoài ra. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn lên mặt anh ta. Tôi đã nhớ ra đấy chính là người trạm trưởng cầu đường Bai Tơ Mia, người đã cùng với tôi kéo chiếc xe trên đèo dạo trước. Tôi thấy ngượng, nhưng dù sao cũng mừng, muốn xin lỗi, cảm ơn anh ta. Nhưng giữa lúc đó có tiếng những thanh củi rơi xuống đất làm tôi phải quay lại. Tôi ngước mắt nhìn và khó nhọc đứng dậy, từ từ như thể có một vật gì nặng ghê gớm vừa trút xuống đôi vai. Trong khung cười, cảnh những thanh củi rơi lăn lóc, A Sen đang đứng thẳng đờ ra như khúc gỗ, nhìn tôi với đôi mắt không hồn. Sao thế này? A Sen khẽ thì thầm trong miệng. Suýt nữa thì tôi bật kêu lên tiếng A Sen. Nhưng đôi mắt xa lạ, cách vời của nàng làm tôi không thốt ra được nửa lời. Người tôi nóng ran lên vì tủi nhục. Một khoảnh khắc im lặng rợn người bao trùm lấy căn phòng. Tôi không hiểu, nếu không có Bai Tơ Mia ở đây thì sự việc sẽ kết thúc ra sao? Anh ta dìu tôi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra cả. Có gì đâu, A Sen, Bai Tơ Mia thản nhiên nói. Anh lái xe bị xây xát chút ít, nằm một lát sẽ lại sức thôi. Em mang hộ lọ iốt vào đây. Iốt à? Giọng nàng trở nên ấm áp và lo lắng. Bên hàng xóm mượn mất lọ iốt rồi, em đi lấy về bây giờ. Nàng sực nhớ và chạy ra ngoài cửa. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Dậu tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.